Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 46, chép 46, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng ngày cô được nhận nuôi cũng tới. Ngày hôm đó báo chí được mời tới rất đông đủ. Ngày hôm đó rất nhiều con cháu thế gia được mời tới. Cô ngắm nhìn thế giới xa hoa mà lòng có chút trùng xuống. Sao anh còn chưa tới? Cô mặc một bộ váy xanh ra trời bước xuống sau màn giới thiệu của Khải lão gia. Xin chào mọi người, tôi là Khải Ngọc Nhi. Hừm, vài tiếng trước tôi cũng chỉ là một cô bé nhà nghèo. Nhưng hiện tại, tôi đứng đây với tư cách là nhị tiểu thư của Khải gia. Trong lòng tôi thực sự có chút không bắt kịp. Xin lược bỏ hơn nghìn từ trong bài diễn thuyết. Khi cô bước xuống sân khấu, ánh đèn trong nhà bỗng tắt đi, chỉ để lại tia sáng duy nhất giữa sân khấu. Anh từ trên dùng dây cáp đu xuống, kéo theo ngàn cánh hoa bay. Cô ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười bước tới bên cô. Trước kia, anh chưa từng hỏi em, nhưng bây giờ anh muốn hỏi. Ngọc Nhi, em có đồng ý làm vị hôn thê của tôi không? Sau khi anh nói, cả hội trường gần như vỡ òa. Hai lão gia bên trên nhấp rượu mỉm cười nhìn nhau. Cô thở dài chán nản rút một chiếc nhẫn bên tay trái ra. Chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông mà. Em cũng muốn hỏi, anh có muốn bị em trói cả đời không? Cô đưa nhẫn ra trước anh. Cả hai cùng bật cười trao nhẫn cho nhau. Sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đinh, độ hảo cảm 95. Ký chủ tiếp tục cố gắng nha. Truyền thông bùng nổ, cổ phiếu của Khải gia tăng liên tục. Tin đồn của cô và Khải Hoàn cũng được tẩy sạch. Thay vào đó là những kép khoảnh khắc đáng yêu của hai anh em. Khải Hoàn làm nũng em gái Khải Nhi, gây lên cơn sốt anh em đáng yêu. Cô nhìn thế giới bên ngoài bạo loạn mỉm cười. Hay cô thêm một cú kích nhẹ nhì, liên lạc với hệ thống. Hôm sau lại là một trận bùng nổ. Hôn ước của Khải gia và Hàn gia hủy bỏ là do Mặc Thiếu. Kèm đó là hình ảnh vô cùng thân thiết của Hàn Lãnh Xương cùng Mặc Quân. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Tin tức Hàn gia trốn thuế đã được cảnh sát vào cuộc điều tra. Hàn lão gia không xong rồi. Cổ phiếu đang tụt dốc nghiêm trọng. Thư ký của Hàn gia kêu gào. Hàn lão gia bực tức ném hết đồ trên bàn xuống. Gọi Hàn Lãnh Xương tới đây. Không cần gọi. Hàn Lãnh Xương bước vào. Chấm chấm, mày không muốn nói gì. Mày biết mày như vậy là hại chết tao hay không? Danh tiếng vốn rất quan trọng. Hơn nữa, Khải gia và Hàn gia chúng ta đã bao nhiêu năm qua lại. Người đầu tư cho chúng ta vốn đa số đều là người của Khải gia. Hơn nữa tài liệu mật không hiểu sao lại bị tiết lộ. Bây giờ chỉ còn Khải gia có thể cứu chúng ta. Mày mau đi kiếm Khải Hoàn đi. Lão ta đạp Hàn Lãnh Xương. Cô ta gật đầu rời đi. Mặc Quân từ góc khuất bước ra. Tuy hắn ta yêu cô ta thật. Bất quá, vì cô ta mà mất đi quyền lực. Không đáng. Bỗng hắn nghĩ tới cô khóe môi nhếch lên nụ cười. Khải Ngọc Nhi. Thú vị đây, hắn nói rồi rời đi. Không hề luyến tiếc, cũng không còn nhìn theo bóng dáng cô ta như trước nữa. Anh, chúng ta nói chuyện được không? Hàn Lãnh Xương không biết từ đâu lấy được số mới của Khải Hoàn. Cô gọi tôi bằng anh. Tôi có nghe nhầm không đây? Cô đừng làm tôi sợ nhé. Anh, em biết sai rồi. Chúng ta nối lại hôn ước được không? Thì ra trước kia em hiểu lầm anh. Em tới với Mặc Quân cũng chỉ vì muốn anh ghen thôi. Chúng ta nói chuyện được không? Cô ta yếu ớt hỏi. Thực ra, cô ta cũng nghĩ rất nhiều rồi. Tại sao, đáng lẽ cô ta phải có tất cả? Tiền, quyền đáng lẽ cô ta phải có. Nhưng mà tại sao, từ khi ả Ngọc Nhi kia xuất hiện, mọi thứ đáng lữ của ả đều biến mất. Ả không phục. Ả muốn giành lại mọi thứ. Đừng tưởng ả không biết. Tên cha nam Mặc Quân kia cũng đánh ý tưởng lên con điếm Ngọc Nhi kia. Ha ha. Hay ả cho hắn toại nguyện. Chấm chấm chấm. Cô muốn lên cơn thì cút ra chỗ khác. Tôi cần yên tĩnh. Hắn cúp luôn máy. Người đàn bà này phát bệnh gì vậy? Đường Dương nói nhảm. Cô ta thấy hắn cúp máy. Mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Đây đều là bọn mày ép tao. Cô được hệ thống cảnh báo liền nhíu mày. Wow, cô không có cố tình khiến nữ chủ hắc hóa đâu nha. Đừng tưởng cô không biết trong bữa tiệc của cô họ âm mưu gì. Cũng may ly rượu thuốc đó cô đổ đi. Người đàn ông trong phòng cô cũng được ai đó thả xuống biển tâm sự cùng cá. Chứ nếu không, sự thật bây giờ cũng khó nói. Cô nhấp ly trà an tĩnh. Anh bước tới ôm đằng sau lưng cô. Em sao bỗng dưng trở nên trầm lặng vậy? Bầu cử bao giờ kết thúc? 3 ngày nữa. Cô mỉm cười dụi dụi lòng anh. Mẹ ơi, lồng ngực săn chắc ấm áp này. Cô không nỡ xa nha. Hệ thống mới báo, tiến độ nhiệm vụ lên tới 90. Rồi, cô còn 5, hảo cảm chỗ anh nữa. Sao còn 5, hảo cảm mà mãi anh không chịu cho cô vậy? Hay cô hiến thân nhỉ? Ý nghĩ vừa nảy ra, cô liền nhón chân lên hôn anh. Vừa tính hôn anh sâu hơn thì cô nhận ra, bà dì tới rồi, chấm dứt nụ hôn ngay khi còn chưa kịp nóng. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh tự kiểm điểm hơn 30 phút. Có phải cả thế giới đều chống lại cô không? Bên kia, hắn đang đi dọc công viên bỗng có một nhóm người lái mô tô chạy tới phun khí gì đó vào hắn. Hắn chưa kịp kêu đã ngất đi. Bọn họ dừng xe kéo xác hắn lên xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đoạn đường hắn đi rất vắng vẻ. Không người nên bọn chúng ra tay. Cô ngồi xem phát sóng trực tiếp mà vô cùng bình thản. Kiểu gì nữ chính cũng hy. PDM nam chính sau đó đòi nam chính chịu trách nhiệm cho coi. Ký chủ, sao cô không khẩn trương? Nếu vậy cô phải gọi nữ chính là chị dâu đó. Cô sẽ bị chèn ép đó. Cô nhún vai. Không cần lo đâu. Tôi cho Khải Hoàn theo sát rồi. Khoan. Tại sao tôi lại thấy nó hơi sai sai? Cô vô tội nhìn hệ thống. Chuẩn bị hết thế giới 2 rồi. Thế giới sau các nàng muốn nữ chính xuyên vào hiện đại hay cổ đại? Nếu nữ chính xuyên hiện đại. Từ khi gặp cô, tôi uống thuốc ngủ còn nhiều hơn vitamin. Nếu nữ chính xuyên cổ đại. Trên đắc tội với nam phụ. Dưới đắc tội với nữ chính. Rồi còn cả bị nam chính lừa giết. Hệ thống, mi chê ta quá giỏi rồi đúng không? Các nàng nhớ like và CMT để sớm có chép mới nhé. Thần, tiện các nàng muốn thế giới sau là gì nhớ vote nhé. Cách chương.